Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879: Cố nhân. Chương 242: Cố nhân bình hành chi nhận đơn phương cắt đứt cùng Trương Hằng ở giữa liên hệ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Trương Hằng liền hoàn toàn không có cách nào lại tìm đến bọn hắn. Trước đó Trương Hằng từng bịt mắt nằm trong xe ngựa đi qua nữ tế ti địa bàn trên cùng cái sau gặp. Qua một lần, Trương Hằng ở trong lòng mặc nhớ kỹ dọc đường thanh âm còn có đường xá. Bất quá về sau hắn cùng nữ tế ti đạt thành hiệp nghị. Lại thêm vội vàng cho Commodus khi cố vấn. Tạm thời cũng không lại tiếp tục tìm tòi. Hiện tại Trương Hằng cần một lần nữa liên hệ với bình hành chi nhận. Trước hết nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là con đường này. Về sau Trương Hằng tìm được Marcus, để cái sau lấy được một chiếc xe ngựa. Vì tận khả năng hoàn nguyên ra đêm đó tình huống, Trương Hằng thậm chí còn đặt trước làm một con cùng lúc trước hắn nằm qua giống nhau như đúc toa xe. Để Marcus tại đêm khuya đánh xe ngựa đi tới đài bá bờ sông tòa kia cầu hình vòm bên trên. Trương Hằng trước đó liền là ở chỗ này ngồi lên xe ngựa. Bởi vậy lần này muốn tìm được cái kia muộn đi qua đường cũng đồng dạng cần từ nơi này xuất phát. Tuân theo trí nhớ của mình một lần nữa trở lại cùng nữ tế ti gặp mặt địa phương. Nhưng mà Trương Hằng buổi chiều đầu tiên nếm thử lại là thất bại. Đây là bởi vì lúc chiều xuống một trận mưa, cải biến mặt đường tình trạng, cho dù chỉ có một chút sai lầm. Nhưng tính gộp lại bắt đầu đối với bằng vào sóc này cảm giác cùng thanh âm nhận ra phương vị Trương Hằng tới nói ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Thế là Trương Hằng không thể không chờ đến ngày thứ hai. Mà ngày mai sẽ là thị sát quân doanh thời gian. Nói một cách khác Trương Hằng đêm nay không thể thất bại nữa. Bằng không hắn liền không có cách nào tại thị sát quân doanh trước liên hệ với bình hành chi nhận. Tốt tại ngày này vận khí của hắn không sai, chẳng những không có lại xuống mưa, mà lại buổi trưa ngày cũng rất đủ. Trên cơ bản đêm hôm qua trời mưa ảnh hưởng đều cho tiêu trừ. Bởi vậy khi Trương Hằng lại trở lại trên xe ngựa, chỉ huy ở phía trước đánh xe Marcus, chính xác suất rốt cục tăng lên rất nhiều. Bất quá dù vậy, hai người cũng bỏ ra 4 giờ mới đang không ngừng thử lỗi cùng quay đầu bên trong tìm được mục tiêu. Cuối cùng nhất, Trương Hằng xuống xe ngựa, nhìn về phía trước mặt Domus, hỏi một bên Marcus, biết nơi này là ai phòng ở sao? Marcus hiển nhiên sớm đã làm bài tập, nghe vậy lập tức đáp nói, tòa này Domus chủ nhân là Tư Khắc Đồ Tư, là cái đến từ khoa kéo Tô gia tộc người trẻ tuổi. Nhưng là nghe nói đại khái tại 2 năm trước bản thân hắn cũng rất ít lại tới nơi này. Hiện tại chỉ có cái giữ cửa lão bộc còn ở bên trong. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Còn lại sự tình ta một người làm là được rồi. Ngươi có thể đi về. Marcus nghe vậy cũng không nhiều hỏi. Quay đầu đánh xe ngựa liền đi. Đây cũng là Trương Hằng thưởng thức nhất hắn một điểm. Người trẻ tuổi này phi thường rõ ràng có cái nào một số chuyện nên hỏi những cái kia không nên hỏi. Mà chờ Marcus thân ảnh biến mất tại đầu đường. Trương Hằng thì mang lên trên mũ trùm. Hiện tại là đặc thù thời khắc. Không nói trước bên trong có hay không bình hành chi nhận người. Coi như nơi này thật là nữ tế ti một cái bí mật cứ điểm. Cân nhắc đến bình hành chi nhận bên trong có phản đồ tồn tại. Trương Hằng cũng quyết định có thể thiếu lộ diện liền thiếu đi lộ diện. Bởi vậy hắn trực tiếp leo tường nhảy vào phòng trước, mà hắn vừa hạ xuống đất. Toàn thân lông tơ liền dựng lên, bởi vì một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động đâm về phía hắn sau lưng. Cũng may Trương Hằng phản ứng đầy đủ nhanh, cộng thêm trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cường hóa mình di động phương thức. Mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một đao kia. Nhưng là công kích của đối phương cũng không có đình chỉ. Ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Cùng lúc đó còn rút ra khác một cây chủy thủ. Mà Trương Hằng cũng rút ra hắn 2 thanh 3 tư kiếm. hướng về sau hất lên, tựa như phía sau dài có mắt đồng dạng, chính xác giữ lấy kẻ đánh lén chủy thủ. Hắn cái này một động tác cũng làm cho kẻ đánh lén hơi có chút ngây người. Mà Trương Hằng đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội khó có này. Rốt cục đem thân thể quay lại, thấy được kẻ tập kích ngay mặt, có mạng che mặt cách trở. Trương Hằng mặc dù không nhìn thấy đối phương tướng mạo, nhưng lại nhận ra xuất thủ đánh lén hắn chính là trước kia nước hoa cửa hàng cái kia mang mạng che mặt nữ nhân. Hai người gặp nhau thời điểm Trương Hằng liền nhìn ra nữ nhân này cũng hẳn là thích khách, nhưng là không nghĩ tới trình độ của nàng thế mà xuất sắc như vậy. Riêng lấy vừa rồi hai người giao thủ mấy hiệp tới nói, nàng ám sát tiêu chuẩn đã tại 34 lão huấn luyện sư phía trên. Trương Hằng cũng bởi vậy phỏng đoán đối phương rất có thể là Bình Hành Chi Nhận Hạch Tâm thành viên. Mà đối diện đeo khăn che mặt nữ nhân hiển nhiên cũng nhận ra Trương Hằng. Không là thông qua bề ngoài, mà là thông qua Trương Hằng chiêu thức. Xem ra Dadertis vẫn là rất coi trọng ngươi. Đem hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dạy cho ngươi. Mang mạng che mặt nữ nhân mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi học cũng thật mau. Ta vừa gặp ngươi thời điểm ngươi còn tại Victor sân thi đấu. Khi đó ngươi hẳn là trốn không thoát ta vừa rồi bộ kia ám sát. Trương Hằng chợt nghĩ tới điều gì. Dadertis từng nói với hắn biết thân phận của hắn bốn người. Giờ phút này hắn nữ nhân trước mắt này hiển nhiên không phải nữ tế ti. Cũng không phải thích khách nghị trưởng vô diện người. Như vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ngươi là tình báo con buôn. Nhìn đến Dadertis nhắc qua với ngươi ta. Đeo khăn che mặt nữ nhân nói. Ta rất hiếu kỳ. Hắn là thế nào đánh giá ta? Trương Hằng có thể nhìn ra tình báo con buôn cùng Dadertis ở giữa có một loại nào đó có chút quan hệ phức tạp. Cũng không phải là tồn túy bằng hữu. Bởi vậy hắn vẫn là tận lực giúp 34 lão huấn luyện sư nói điểm lời hữu ích đạo. Hắn nói ngươi là hắn thấy qua ưu tú nhất thích khách. Tình báo con buôn nghe vậy phát ra một tiếng cười nhạo. Tỉnh lại đi, ta hiểu rõ hắn. Hắn là không thể nào nói ra những lời này tới. Hắn ngược lại là có nói với ta về qua tiềm lực của ngươi vô hạn. Tựa như là khỏa cho rèn luyện bảo thạch. Chỉ cần tùy tiện lau lau tương lai liền sẽ trở thành toàn bộ La Mã mạnh nhất thích khách. Cái này sao? Trương Hằng còn chưa kịp nói cái gì liền bị tình báo con buôn cắt đứt. Nhưng là hiện tại xem ra hắn có chút nói quá sự thật. Thời gian dài như vậy ngươi đều không thể xử lý Orderless hoàn thành khảo thí. Xem ra cho dù có thiên phú cũng có hạn. Nếu như ta nhớ không lầm các ngươi trước đó dài như vậy. Một đoạn thời gian không phải cũng cầm Orderless không biện pháp gì sao? Trương Hằng phản hỏi nói. Các người ngay cả hạ hình dạng thế nào cũng không biết. Kia là chuyện lúc trước. Hiện tại chúng ta đã tìm được ám sát Orderless thời cơ. Cho nên người khảo thí chỉ sợ muốn thất bại. Về phần về sau tổ chức còn muốn hay không tiếp nhận ngươi liền cần chờ chuyện lần này kết thúc sau. Lại tiến hành ước định. Tình báo con buôn thản nhiên nói, các ngươi nói thời cơ sẽ không phải là ngày mai Commodus thị sát quân doanh thời điểm đi. Nhưng theo ta được biết, Orderless tình huống thân thể căn bản không có cách nào cho phép hắn tại trước mặt công chúng lộ diện. Trương Hằng đối với tình báo con buôn hơi có vẻ châm chọc giọng điệu. Lơ đễnh, ngược lại nói, chúng ta biết ngày mai hầu ở Commodus bên người Orderless là già. Tình báo con buôn trả lời lại là, ngoài Trương Hằng đoán trước, nàng nói đến đây dừng một chút, rồi nói tiếp, chúng ta chẳng những biết cái kia Orderless là giả, còn biết thật Orderless tại sao muốn thả ra cái tin tức này đến. Ngoại trừ dẫn dụ chúng ta bên ngoài càng quan trọng hơn cũng là vì che giấu hắn mục đích thực sự. Tình báo con buôn đem chủy thủ cắm vào hông, bất quá mặc kệ như thế nào. Ngươi có thể sờ đến nơi đây cũng thật lợi hại. Vẫn là cảm tạ ngươi cung cấp tin tức. Nhất là Orderless thân thể không tiện điểm này. chờ chúng ta tìm tới mục tiêu sau cũng sẽ xác minh. Trừ cái đó ra, ngươi còn có những chuyện khác sao? Tình báo con buôn khẩu khí mặc dù khá lịch sự, nhưng là tứ chi động tác đã toát ra cũng không hy vọng Trương Hằng ở chỗ này dừng lại lâu. Cũng không phải bởi vì nhìn Trương Hằng khó chịu, mà là bởi vì trong tay còn có cái khác quan trọng sự tình muốn làm. Trương Hằng cũng nhìn ra điểm này, nghe vậy không lại nói cái gì. Gật đầu nói, vậy liền chúc các ngươi ngày mai hết thảy thuận lợi đi. Hết chương.